Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, quay đầu chạy trở về, chương 133, quay đầu chạy trở về Thạch Tê, một con sinh tại Tần Hán, dài ước chừng 3 mét, nặng đến 8 tấn, tạo hình manh manh đát, nhìn qua không hề giống là một con phiên bản cổ đại tê giác. Ngược lại giống đi giản bút họa manh hệ phong cách Trấn Thủy Thần Thú. Liền, cái này, dạng, không, gặp, nhất định là bị ai làm hư. Bách Phương vội vàng chạy tới cũng cùng thực tế thân phận là đệ lục bộ nhân viên. Mặt ngoài là phổ thông chính, phủ công, ăn ở viên vương chủ nhiệm chạm mặt. Đang tra nhìn, hiện trường, về sau. Hai người yên lặng đối mặt nửa ngày. Ý nghĩ nhất trí, về phần toàn thân tràn ngập nhàm chán Vương Cường Lực cùng Lý Tổ trưởng. Cũng cái dám điên mà đến đây, ngồi xổm ở một bên nhìn xem hiện tại không có vật gì. Liền thừa dài mảnh thạch ở đâu vị trí một bên, cùng Lý Tổ trưởng ý đồ dùng khoa học phương thức tiến hành vụ án phân tích. Đương nhiên chỉ lần nữa chứng minh, muốn dùng khoa học thủ đoạn giải thích cái này là không thể nào. Trừ phi nói hưu nói vượn kiêm cưỡng ép giải thích, vũ nữ mới không thèm để ý hai cái người nhàm chán. Nàng chính ở một bên nhìn còn sót lại một đôi chân thời đường thị nữ khắc đá. Đột nhiên cảm thấy, kỳ thật đô cảng không có gì thần thú. Cũng rất bớt lo, Vương Cường Lực sờ sờ cầm về sau. Quay đầu nhìn về phía bên người Lý Tổ trưởng. Lý Tổ trưởng tràn đầy cảm ngộ liên tục gật đầu. Hai ngày trước, hai người bọn họ thế nhưng là có trông thấy Bách Phương kia một chồng thật dày giấy kiểm. Điểm mân y tứ đại thần thú trừ huyền vũ bên ngoài đều chiếm đủ. Bất quá bên trong khoa trương nhất vẫn là cùng ký. Chật chật chật, không hổ là danh xưng thượng của hung thú đại lão. Kiếm chuyện nghiệp vụ nhất lưu a. Lại nói chuyện với nhau vài câu về sau. Bách Phương cùng Vương chủ nhiệm cáo biệt. Hơi mặt đen lên đi ra ngoài. Vương Cường Lực bọn người gặp đuổi theo sát. Cũng tại sắp đi ra đại sảnh lúc đuổi kịp Bách Phương. Cùng hắn ca hai mà tốt nắm cả bả vai. Bách Phương, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ, một mặt hảo huynh đệ. Giảng nghĩa khí tư thế, vũ nữ cũng tại một lần yên lặng đuổi theo. Về phần Bách Phương, nghe Vương Cường Lực sau chỉ muốn mắt trợn trắng. Tức giận trả lời, các ngươi chính là nghĩ xem kịch vui mà thôi đi, hắc hắc hắc. Ngươi nói đúng, Vương Cường Lực cùng Lý Tổ trưởng nhìn nhau một cái. Cùng vũ nữ cùng một chỗ ngồi lên Bách Phương xe, tiến về ở vào xe ngoại ô thành phố khu đạo quan. Tìm thần thú nhà ai mạnh, xe thị đạo quan tiểu tổ tông, Lý Tổ trưởng cùng vũ nữ là lần đầu tiên đến đạo quan. Bất quá đi theo Bách Phương đi vào chỉ có Vương Cường Lực cùng Lý Tổ trưởng hai người. Mà vũ nữ thì bên ngoài cùng tiền viện béo cá chép chơi đến vui vẻ. Đồng dạng thuộc thủy. Hiện tại vừa thấy mặt đương nhiên vui vẻ đến vô cùng. Béo cá chép còn cho vũ nữ biểu diễn nó tuyệt chiêu một trong, giả chết. Lộ dạ dày, cho nàng nhìn đâu, bất quá bên này vui vẻ. Phòng khách nhỏ bên trong, Bách Phương lại lần nữa nhận lấy đến từ Tam Mậu tuyệt kỹ một trong. Về không đáng sợ chi phối, chờ Tam Mậu cùng Bách Phương thỏa đàm về sau. Tô Khước mới uể oải duỗi lưng một cái. Mang lên Tam Mậu cùng hảo hữu, lại đi động phủ bắt ân minh về sau, một đoàn người trùng trùng điệp điệp bắt đầu tìm không biết mê thất ở đâu Trấn Thủy Thần Thú. Bán Long, đây chính là xê thị bảo bảo vậy, cũng không dám để cho hai người đi theo trực tiếp, video đều không được, cho nên muốn đi đến cao cửa hai người, cuối cùng chỉ có thể cắn khăn tay mà khóc chít chít lay tại đạo quan cổng. Đưa mắt nhìn tôn giá bọn người rời đi, chỉ là có chút người là muốn đi không thể đi, mà có chút thì là không muốn đi chỉ muốn trong nhà làm phân đất trạch. Lại bị kéo lấy không thể không đi, người và người khác biệt chính là lớn như vậy. Vì cái gì bản tôn phải bồi ngươi làm loại chuyện này? Ân Minh yên lặng liếc mắt Tô Khước, lời nói lạnh nhạt hỏi, mặc vào một thân trong suốt phần áo mưa Tô Khước nghe. Quay đầu nhìn về phía Ân Minh, một mặt kinh ngạc, bởi vì chúng ta muốn kiếm tiền nha. Ngoặc kép, cho nên, Ân Minh tiếp tục liếc mắt nàng. kiếm tiền sau liền có thể mua rất thật tốt ăn, Tô Khước Thuận hắn nói đi xuống. Sau đó còn có thể cho ngươi cùng hảo hữu mua rất thật tốt ăn, Tô Khước dừng một chút. Cười hì hì bổ sung, còn có thể lại mua rất nhiều khí cầu cùng kẹo đường. Chấm ngoặc kép, không cần cảm ơn, lần này không chỉ là ân minh, liền ngay cả ở bên cạnh yên lặng bung dù, hơi nghiêng hướng Tô Khước Tống Trầm, đều tại nàng nói xong câu đó về sau, cùng ân minh cùng một chỗ yên lặng nhìn về phía Tô Khước. Cũng cùng nhau hướng một bên lướt ngang nửa bước, lấy đó ghét bỏ, uy, Tô Khước giờ khóc giờ cười, không nghĩ tới liền bạn tốt ngươi cũng bị Tiểu Minh truyền nhiễm. Bắt đầu phản nghịch sao? Thật là nước mưa phiêu diêu khét ta một mặt, bạn tốt Tiểu Minh cùng một chỗ phản nghịch tổn thương thấu ta trái tim môn sơ ba người chính nói. Chêm chọc cười lúc, đi tìm Trấn Thủy Thần Thú cùng Kỳ đã nhảy đắt cái này chạy về tới. Chảo chảo vừa xuống đất liền hơi khom người cố gắng vẫy khô chỉ toàn nước mưa trên người. Trừ vận khởi hộ thân che đậy, thuận tiện đem Tô Khước cũng bảo vệ Tống Trầm cùng ân minh ba người không có việc gì bên ngoài. Đứng ở bên cạnh Bách Phương chờ không một người may mắn thoát khỏi bị không khác biệt công kích. Chờ cùng Kỳ yên tĩnh, Vương Cường Lực cùng Lý Thủ trưởng yên lặng lau mặt một cái. Biến mất trên mặt giọt mưa lúc. Đột nhiên cảm thấy thần thú, kỳ thật cùng cái khác lông xù cũng không có khác nhau lớn gì nha. Đồng dạng sẽ vung nước, đồng dạng, sẽ rụng lông, tôn giá, lão đại, không tìm được a. Cùng kỳ hai cái chân trước có chút hơi buồn bực nguyên địa vừa đi vừa về dẫm. Cái mũi của nó có thể nói là gần với ăn ngon thao thiết. Tự xưng là cũng không có cái gì nó tìm không thấy. Không nghĩ tới hôm nay thế mà đưa tại bảo bảo trên thân. Hừ, nhất định là bởi vì dính bảo bảo cái này thuộc tính. Đều là tiểu ác ma nguyên nhân. Tóm lại nó thượng cổ hung thú là sẽ không dễ dàng phục tức giận. Như thế ly kỳ Tô Khước nghe cười. Không nghĩ tới còn có ngươi tìm không thấy đồ vật cùng kỳ nghe. Tiếp tục phiền muộn vừa đi vừa về dẫm lên tả hữu chân. Hổ tròn lỗ tai hơi đừng. Có phải hay không là tránh trong nước à nha? Một mực cùng ở một bên vũ nữ nghĩ nghĩ sau mở miệng. Khi mọi người cùng nhau nhìn về phía nàng lúc, nói tiếp, nếu là thầy tê trong nước, khí thức xác thực sẽ bị ngăn chặn. Ngô, như thế, Tô Khước gật gật đầu. Kia, Vương Cường Lực nghe nhìn về phía vũ nữ. Vũ nữ ngươi có thể ẩn vào trong nước hỗ trợ tìm xem nhìn sao? Vương Cường Lực chỉ lên trước mặt thủy thế không nhỏ dòng sông. Hỏi vũ nữ liếc hắn một cái sau nhả rãnh, ai quy định sẽ hạ mưa liền muốn biết bơi. Ách, giống như không có mau bệnh. Vương Cường Lực nghe, cười ngượng ngùng, đang nói lúc cùng kỳ a. Một tiếng ngẩng đầu, hướng bầu trời hít hà về sau. Sau lưng đen trắng hổ văn cái đuôi vung qua vung lại. Ta giống như nghe được mùi vị của nó. Cùng kỳ hưng phấn nói, một lần nữa huyền không đằng vân mà đi, Bách Phương bọn người đang chuẩn bị lên xe đuổi theo, lại phát giác được Tô Khước ba người không động, dừng chân ngoái nhìn, tôn giá, ngô, không có việc gì, Tô Khước từ cùng kỳ rời đi phương hướng thu hồi mắt. Quay đầu đối với Bách Phương cười, đi thôi, cùng kỳ đi phương hướng, tựa như là nhà mình đạo quan a, chẳng lẽ, Tô Khước. Tựa hồ nghĩ đến nào đó loại khả năng tính, mimani, a, Tiểu Vân che dù lần nữa quay đầu, nhưng trừ đem thôn trang thông hướng đạo quan, cọ rửa đến mức dị thường sạch sẽ, thậm chí tại trong mưa có chút hiện quản đường lát đá bên ngoài. Chính là hai bên màn mưa từ mái hiên không ngừng rơi xuống cửa hàng. Khoảng thời gian này liên tục trời mưa, bình thường thời gian này đều mở ra náo nhiệt cửa hàng. Hiện tại đã đóng đến không sai biệt lắm money thật sự là không có gì sinh ý có thể nói. Cho nên Tiểu Vân rất kỳ quái vì cái gì nàng sẽ có một loại. Có đồ vật gì vụng trộm đi theo ảo giác của nàng. Lại đứng tại chỗ, quay đầu nhìn trong chốc lát về sau. Tiểu Vân mới một lần nữa quay đầu tiếp tục hướng đạo quan phương hướng đi. Gặp Tiểu Vân tiếp tục hướng phía trước sau khi đi. Giấu ở nước thải bùn làm thành cắm dụ đá sau tiểu thạch ngẫu. mới chậm rãi thò đầu ra, mắt to chớp chớp về sau, tiếp tục nhảy nhảy cộc cộc đuôi theo Tiểu Vân. Tiểu Vĩ ba tại sau lưng vung a vung, một mặt cao hứng vui sướng, nhưng chờ đi theo Tiểu Vân đi đến lên núi bậc thang chỗ lúc, biến thành mini phiên bản Trấn Thủy Thần Thú nhìn xem còn cao hơn nó một chút bậc thang. Hai con mập đô đô thấp lè tè chân trước, lúc này mới chậm rãi đứng lên, cúi tại trên bậc thang, chuẩn bị đi lên dùng sức. A ha tương đương tìm tới ngươi á. Không đợi Trấn Thủy Thần Thú bỏ lên bậc cấp, liền bị đột nhiên truyền đến thanh âm, dọa đến ủng ục ục liền lăn xuống dưới. Chổng vó cố gắng vung vầy, nửa ngày mới một lần nữa đứng lên, cùng kỳ một mặt vui vẻ đáp xuống đất. Ngồi chồm hổm ở chỗ cũ tả hữu nghiêng đầu nhìn xem tay chân vụng về Trấn Thủy Thần Thú. Lông xù lỗ tai trên đầu động a động, chờ người ta thật vất vả đứng lên sau có chút không kiên nhẫn đập móng vuốt. Huy, tiểu thạch tê, nhanh lên trở về trấn nước, đều hạ nhiều ngày như vậy mưa, người nhìn ta đều nhanh biến ướt sũng cùng kỳ. Đang nói lúc, Tô Khước mấy người cũng lần lượt đuổi tới, chờ từ trên xe bước xuống. Nhanh chóng đến gần trông thấy ngốc manh, cũng chỉ có tiểu chó con lớn nhỏ Trấn Thủy Thần Thú về sau. Tô lại không khỏi cười nói câu quả nhiên, đợi lát nữa. Vương Cường Lực chỉ trên mặt đất mini bàn, đầu cũng không xoay một chút hỏi Bách Phương, đây là Trấn Thủy Thần Thú. Bọn hắn tổ quốc thần thú đều là đi manh đát lộ tuyến sao? Trước mặt vị này dựa vào cái gì trấn nước? Bán manh sao? Bách Phương lúc này mới mặc kệ nhà rãnh bên trong Vương Cường Lực. Ngồi xổm người xuống nhìn về phía lấy tiểu thạch tê. Sầu khổ, thạch tê, ngươi làm sao chạy tới chỗ này, mau cùng ta trở về trấn nước. Bảo bảo mới không nghe đâu. Thạch tê vừa nghiêng đầu liền định tiếp tục hắc hưu bò bậc thang. Ta tới đi. Tô Khước nắm tay thành quyền giả ho một tiếng về sau. Chờ Bách Phương lui ra phía sau sau đi hướng ngay tại bậc thang bên cạnh phấn đấu thạch tê. Tiểu thạch tê, ngươi có phải hay không đang tìm Tiểu Vân? À, thạch tê nghe, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Tô Khước, con mắt brin brin, ngoặc kép, thật đúng là. Tô Khước cười sau khi thở dài, hướng Tam Mậu với tay để hắn ôm lấy điểm điểm lớn thạch tê. Hướng nó cũng hướng những người khác nói, đi thôi. Trước về đạo quan, tìm tới chỗ nhặt đồ vật, quản trêu chọc mặc kệ nuôi Tiểu Vân, một nhóm người một lần nữa trở lại đạo quan về sau. Vui vẻ nhất chính là tiền viện béo cá chép, tại Tam Mậu ôm thạch tê trải qua lúc trực tiếp nhảy nhót xuất thủy mặt. Tới cái 180 độ xoay tròn hoan nghênh hình thức. Ai nha nha tương đương lại là thuộc thủy đồng loại a a. Béo cá chép một mặt cao hứng, bọn người đến kỳ về sau. Mọi người mới từ hai trượng hòa thượng không nghĩ ra Tiểu Vân trong miệng biết rồi đại khái. Tóm lại, đây chính là cái ngươi sờ soạng phải chịu trách nhiệm đụng xứ sự kiện. Đương nhiên cuối cùng tại Tiểu Vân hướng manh đát thạch tê cam đoan. Nhất định thường xuyên đi xem nó về sau. Trấn Thủy Thần Thú mới miễn cưỡng đồng ý cùng Bách Phương trở về, làm việc. Chính là Bách Phương nhìn Tiểu Vân ánh mắt sáng đến lạ thường. Một bộ quái thúc thúc bộ dáng, để Hồng Phong đạo trưởng cùng thập nhị, đều đã ở một bên yên lặng đen mặt chuẩn bị rút Kimani vị bạn học này. Xin hỏi ngươi tương lai vào nghề phương hướng là cái gì? Có hứng thú đến kiêm chức một chút đặc biệt vườn bách thú nhân viên quản lý sao? Tiền lương hậu đãi lại phi thường dễ dàng, mỗi ngày bồi lông xù nhóm chơi đùa là được rồi. Đương nhiên lao động trẻ em chúng ta cũng không để ý à. Gấp 3 tiền lương thế nào? Cuối cùng, Bách Phương là bị đen mặt thập nhị, cầm kiếm gỗ đào thân mật mời ra ngoài, mà đứng ở phía sau Tam Mậu, thì cầm máy kế toán, tại về không thanh âm bên trong, cười tủm tỉm cho lần này giá cả tăng thêm Tiểu Vân kia một phần. Ngày thứ hai, xê thị rốt cục nghênh đón đã lâu Tình Thiên. Cái này khiến đám người nhẹ nhàng thở ra sau dồn dập chơi cười nói. Đây là đem bảo bảo để lại chỗ cũ rồi à. Đối mặt đã thành thói quen trêu chọc, biết nói ra chân tướng quan phương lại yên lặng, thật đúng là nói đúng. Trong đạo quan, Tô Khước một mặt gặm bắp ngô, một mặt đối với Triệu Bình Đức lời nói thấm thía. A Đức A, ngươi có thể thêm một chút tâm A. Lần sau không cho phép lại tùy tiện bá bá bá. Tiểu Vân không có nhặt được mỹ nhân ngư, ngược lại là để người ta chấn thủy thần thú cho gạt. Phần này công lao có ngươi một phần. A Đức, A Đức một mặt mộng. Hết chương.